Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 35, cái niếp. Triệu Quốc, Du Thứ là Triệu Quốc một cái xa xôi tiểu thành danh khí không lớn, hắn ngoài thành lại ở một tên tuyệt thế kiếm tu, tên gọi cái niếp làm người điệu thấp, ở tại một cái sơn cốc chi địa bồi dưỡng. Cũng đem nơi đây mệnh danh là Kiếm Lư. Giờ phút này, tại Kiếm này Lư Sơn Cốc một ngọn núi phía trên, Long Dương Quân mang theo một thiếu niên, lẳng lặng đứng tại một chỗ trên núi trong bụi cây, cực kỳ bí ẩn nhìn phía dưới Sơn Cốc. Thiếu niên mang theo một cái ấn có Thái Dương đồ án mặt nạ. Công tử, phía dưới cũng là cái niếp Kiếm Lư. Long Dương Quân cung kính nói, Kiếm Lư. Cái niếp, thật đúng là tuyệt thế kiếm tu a. Mặt nạ thiếu niên công tử giả trầm giọng nói. Cái niếp, đến cũng là tuyệt thế kiếm tu a. Chỉ là nơi này có chút đơn sơ. Long Dương Quân cười nói. Đơn sơ sao? Không, đối kiếm tu giả tới nói. Cái này so thiên hạ bất kỳ địa phương nào đều muốn xa hoa. Sơn thể tự thành kiếm thế. Tứ phương sơn mạch càng là vạn kiếm quy tông chi tượng. Tự liền này trên núi rủ xuống thác nước, đều ẩn hàm một loại kiếm thế. Đây là thiên địa vạn kiếm chi lô. Khó quái khiếu Kiếm Lư. Công tử giả trầm giọng nói. Cái gì? Đây chẳng phải là, nơi này chính là một cái kiếm đạo đại trận. Long Dương Quân kinh ngạc nói. Công tử giả gật gật đầu. Càng là cái kiếm đạo tuyệt trận. Xem ra, cái này cái niếp ở đây. Hoa đại tinh lực, a. Công tử, phủ tô người sẽ đến hỏi thăm cái niếp sao? Đến bây giờ, Long Dương Quân lo lắng nói. Hội, nơi này không dễ tìm. Không phải hiểu kiếm giả. Có thể rất khó phát hiện. Công tử giả trầm giọng nói. Thế nhưng là, im lặng. Công tử giả trầm giọng nói. Long Dương Quân nhất thời không nói thêm gì nữa. Theo công tử giả ánh mắt nhìn về phía ngoại giới. Giờ phút này, tuân tử mang theo Vương Tiễn, Mông Điềm cùng 40 đại tần tướng sĩ tất cả đều đến. Cái niếp Kiếm Lư, tại Du Thứ, thế nhưng là chúng ta hỏi thật nhiều người. Đều nói không biết a, có phải hay không là gạt chúng ta a? Mông Điềm lo lắng nói. Tuân tử cau mày nói. Hẳn là không sai, Kiếm Lư tên tuy nhiên truyền không nhiều, nhưng, cuối cùng ở cái niếp, nghe đồn cái niếp làm người chính trực, hẳn là sẽ không giấu đầu lộ đuôi. Chính trực, hừ, nếu không phải cái niếp, Đặng Lăng Tử cô nương làm sao có thể? Mông Điềm trừng mắt tức giận nói, đây là nhằm vào Đặng Lăng Tử âm mưu, coi như không có cái niếp. Hẳn là còn sẽ có những người khác. Chúng ta bây giờ đến đây. Chính là muốn xác nhận cái niếp có phải hay không hung thủ hoặc là đồng lõa. Nếu không phải, ta muốn biết hắn nhìn thấy hết thảy. Tuân tử trầm giọng nói. Thế nhưng là, Mông Điềm còn muốn quở trách cái niếp. Tốt, Mông tướng quân, nghe tuân tử tiên sinh. Vương Tiễn trầm giọng nói. Mông Điềm nhìn xem Vương Tiễn. Cuối cùng gật gật đầu, ta đối kiếm đạo hiểu biết không nhiều, không biết kiếm kia lư từ gì gọi tên, nhưng, đã gọi kiếm lư, hẳn là cùng kiếm có quan hệ đi, hai vị đều là tuyệt thế kiếm tu, có thể hay không dùng các ngươi kiếm đạo tìm xem. Tuân tử nhìn về phía hai người, kiếm xuất, Vương Tiễn vung tay lên, oanh, ùn ùn kéo đến kiếm khí. Trong nháy mắt đem Du Thứ thành tính cả tứ phương mảng lớn cương thổ bao trùm. Mông Điềm cũng vung tay lên, thả ra ùn ùn kéo đến kiếm khí. Hai người cảm ứng một hồi, Mông Điềm cau mày nói, ta kiếm khí, biểu tình tứ phương, cũng không có phát hiện dị thường a. Không, thành nam dãy núi chi địa, giống như có chút vấn đề. Vương Tiễn cau mày nói. Không có vấn đề à. Ta kiếm khí ở nơi đó thông suốt. Mông Điềm cau mày nói. Thông suốt. Đây chính là dãy núi à. Vương Tiễn híp mắt nói. Mông Điềm đột nhiên lông mày nhíu lại, cùng Vương Tiễn liếc nhau. Dãy núi chi địa, kiếm khí làm sao có thể thông suốt? Tuân Tử cũng kịp phản ứng, mang theo mọi người trong nháy mắt mà đi. Đến kiếm lư sơn cốc bên ngoài. Sơn cốc bên ngoài, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Lại giống như có từng đợt sơn lâm vũ khí che đẩy. Khó trách Du Thứ Bách Tính không biết kiếm lư ở đâu. Liền cái này gập ghềnh trên núi, phổ thông người dân liền đến đều đến không. Kiếm lư, trong mắt mọi người ngưng tụ. Một cái đại tần tướng sĩ lúc trước đi đến. Oanh, kiếm kia lư sơn cốc giống như có một cái kiếm đạo kết giới. Trong nháy mắt, đêm này đại tần tướng sĩ đánh bay ra ngoài. Xì, ngâm, sở hữu đại tần tướng sĩ tất cả đều rút ra trường kiếm. Chuẩn bị xông vào, nhưng lại bị Tuân Tử cản lại. Tại hạ Tắc Hạ Học Cung, Tuân Huống, xin gặp kiếm lư chi chủ. Cái niếp, Tuân Tử mở miệng kêu lên. Tuân Tử mở miệng, Vương Tiễn, Mông Thái chỉ có thể ngăn chặn trong lòng xúc động. Chờ một lát, trong sơn cốc đi tới một cái tiểu đồng. Chủ nhân nhà ta đang lúc bế quan, khái không tiếp khách. Tiểu đồng mở miệng kêu lên, ngươi là cái niếp hầu hạ đi, làm ơn chắc chắn ta lời nói đưa đến. Liền nói, chúng ta là vì trang tử nữ nhi cái chết mà đến. Trang tử vì thiên địa phụng hiến cả đời, ta đợi thiên địa đàn ông, cũng không thể tại trang tử sau khi chết, ngồi xem hắn thân thuộc mặc người chém giết a. Làm ơn chắc chắn ta lời nói đưa đến. Tuân Tử hơi hơi thi lễ. Này tiểu đồng cau mày nói, ta nói, chủ nhân nhà ta bế quan, hiện tại không tiếp khách, chư vị mời trở về đi. Nói, tiểu đồng quay đầu đi trở về kiếm lư sơn cốc. Tuân Tử, Vương Tiễn, Mông Điềm sắc mặt một trận khó coi. Động thủ, Vương Tiễn quát lạnh một tiếng. Tuân Tử lần này nhưng không có ngăn cản. Hát, 40 đại tần tướng sĩ. Trong nháy mắt trường kiếm giơ lên hướng về kiếm lư kết giới chém tới. Oanh, một tiếng siêu cấp tiếng vang. Thiên địa tứ phương đều là một trận oanh minh. Này phía trên đại trận, toát ra vô số kiếm khí. Thế mà ầm vang đem 40 đại tần tướng sĩ đụng bay. Càng toát ra vô số kiếm khí phong bạo đảo qua ngoại giới hết thảy. Cũng liền Mông Điềm, Vương Tiễn che chở. Tuân Tử mới lông tóc không tổn hao gì. Tốt một cái kiếm đạo trận pháp. Mông Điềm kinh ngạc nói. Phải biết, cái này 40 đại tần tướng sĩ. Mặc dù không có Vương Tiễn, Mông Điềm lợi hại, nhưng có thể bị hai người thu làm thân vệ. Thực lực tại thiên hạ cũng là đỉnh phong. Thế mà không cách nào phá mở kiếm này trận. Nhưng, đều đến nơi đây, làm sao có thể lùi bước. Tiên lễ hậu binh, Tuân Tử lễ tiết phía trước. Các ngươi không nhận, vậy liền đến mạnh đi. Mông tướng quân, Vương Tiễn kêu lên, được quân. Mông Điềm hét lớn một tiếng, nói chuyện gặp, một kiếm hướng về kiếm lư sơn cốc kết giới đại chăn chém tới. Mông Điềm một kiếm ra, tựa như thiên quân vạn mã hư ảnh theo kiếm mà ra. Dữ tợn trong xé phá hư không. Tuy nhiên không bằng Vương Tiễn kiếm đạo, nhưng cũng không khác nhau lắm. Tại ngày nay dưới, cũng là tối đỉnh cấp đám kia kiếm tu. Kinh thiên động địa một kiếm, nổ toái hư không, đâm vào phía trên đại trận. Đại trận run lên, trong nháy mắt, nơi này tứ phương vô số khắp nơi đều là chấn động mạnh một cái. Liền thấy, tứ phương bên trong lòng đất, tựa như dẫn tới một cỗ kiếm đạo lực lượng, vọt tới Mông Điềm một kiếm. Oanh, thiên địa một trận run rẩy. Mông Điềm một kiếm, tại kiếm trận lưu lại một đạo vết rách. Nhưng, làm Mông Điềm lui kiếm nhất khắc, này vết rách thế mà biến mất. Bốn phía hư không khôi phục, nơi đây bên ngoài đã trở thành một vùng phế tích. Nhưng, kiếm lư sơn cốc không ngại. Bốn phía kiếm hình sơn mạch không ngại, một cái trận pháp ngăn trở Mông Điềm, không có khả năng. trên đời này, làm sao có cường đại như thế kiếm trận? Mông Điềm cả giận nói. Mông Điềm a, tại Đại Tần gần với Vương Tiễn kiếm đạo mãnh tướng tồn tại, thế mà chàm không ra kiếm này trận kết giới. Tuân tử, Vương Tiễn hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hai người đều biết Mông Điềm một kiếm kia uy lực. Đại La Kim Tiên 16 trọng, tăng thêm tuyệt thế kiếm đạo, có thể tiếp cận 17 trọng chi lực a, không phá nổi. Tại Kiếm Lư trong sơn cốc bộ giữa sườn núi, Long Dương Quân càng thêm kinh ngạc, bởi vì Long Dương Quân là theo chân công tử giả tiến đến một đường thông suốt, đứng tại nội bộ Tĩnh Quan Kỳ biến, Long Dương Quân thế mới biết kiếm trận kết giới khủng bố, có thể công tử giả lại có thể nghênh ngang đi tới. Công tử giả kiếm đạo rốt cuộc mạnh cỡ nào? Các ngươi người nào a? Đều nói chủ nhân nhà ta bế quan, khái không tiếp khách, các ngươi còn cứng hơn sông. Trong sơn cốc Tiểu Đồng nhất thời cả giận nói, ta đến. Vương Tiễn tiến lên trước một bước, giờ phút này Vương Tiễn so với ai khác đều gấp, tiến lên trước một bước, trừng mắt, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra, xì, ngâm, bên trong thiên địa tựa như một đạo hắc sắc đường dọc bay thẳng mà xuống. Đó là Vương Tiễn kiếm, chảm phá hư không, mang ra một đầu hắc động mang, không có quá nhiều kiếm khí phong bạo, chỉ có cái này ngưng làm một đường chi kiếm lực, tụ lực hạng nhất, uy lực ngập trời. Oanh, Kiếm Lư Sơn cốc thủ hộ đại trận ầm vang chảm phá. Ngay tại lúc đó, bởi vì làm đại trận phá toái, bốn phía một đám sơn mạch trong nháy mắt nổ nát vụn vô số. Một kiếm này, Vương Tiễn đem hết toàn lực, mặt lộ vẻ dữ tợn tựa hồ muốn thiên địa đều chảm phá. Phá trận, nhập cốc, một kiếm kia đem sơn cốc thác nước chém ra, bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó, bay thẳng sơn cốc một người bình thường ốc xá mà đi. Ngay tại muốn liền ốc xá cũng chảm phá thời khắc, nội bộ, toàn thân áo trắng cái niếp, nguyên bản đầu gối bế trong mắt, đột nhiên hai mắt vừa mở, ngẩng đầu nhìn lên trời, nghênh hướng mình, chính là Vương Tiễn một kiếm kia. Cái niếp trong mắt lạnh lẽo, thò ra một ngón tay phóng đi, đinh, cái niếp đầu ngón tay kiếm cương, cùng Vương Tiễn phách thiên trảm địa kiếm cương ầm vang chạm vào nhau, phát ra chói tai kiếm minh thanh âm, bành, cực lớn kiếm cương lúc này mới tán đi. Ngoại giới, Mông Điềm kinh ngạc nói, Vương Tiễn, ngươi một kiếm này, thế mà có thể thu ở, ngươi kiếm đạo lại đề cao, không phải ta dừng, là bị người ngăn lại. Vương Tiễn sắc mặt khó coi nói, Vương Tiễn toàn lực một kiếm a, cho dù có một bộ phận tiêu hao tại phá trận bên trên, nhưng cũng uy lực ngập trời, thế mà bị người ngăn lại. Bốn phía tại hỗn loạn qua đi, khôi phục lại bình tĩnh, két két, phòng nhỏ cửa mở ra, từ nội bộ đi ra toàn thân áo trắng cái niếp, trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang, người nào tại hủy ta Kiếm Lư? Cái niếp âm thanh lạnh lùng nói, chủ nhân, cũng là bên ngoài đám người kia, bọn họ muốn gặp ngươi, ta đều nói, chủ nhân đang bế quan, khái không tiếp khách, bọn họ lại muốn xông vào. Lúc trước Tiểu Đồng nhất thời đánh tới cáo trạng, cái niếp lạnh lùng nhìn về phía ngoài sơn cốc, ngoài sơn cốc, tuân tử mang theo Vương Tiễn, Mông Điềm bước vào tới, Tắc Hạ Học Cung tuân huống, vì cha trang tử nữ nhi Đặng Lăng Tử cái chết mà đến, quấy dày các hạ, xin hãy tha lỗi, tuân tử mở miệng nói, tuân huống, tuân tử, a, ngươi là Nho Gia Đại Hiền, quên Nho Gia lễ nghĩa sao? Hủy ta Kiếm Lư, đây chính là ngươi quấy dày. Cái niếp lạnh lùng nói, mặc cho ai đem cửa nhà mình đánh vỡ, cũng sẽ không cho ngoại nhân sắc mặt tốt. Kiếm Lư là quý giá, nhưng quý bất quá thiên địa thương sinh. Vì thiên địa thương sinh bình an, Tuân huống nguyện hủy hết thảy ngăn cản. Tuân tử âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ha ha, hủy ta kiếm lư, là vì thiên địa thương sinh. Cái niếp âm thanh lạnh lùng nói. Trang tử cả đời, đều tại vì thiên địa nỗ lực, truy tra cổ thực tộc tam quân thống soái, càng hủy hắn vô số bố trí. Trang tử vừa mới chết không bao lâu, kỳ nữ nhi Đặng Lăng tử liền bi thảm độc thủ. Ta có lý do hoài nghi đây là cổ thực tộc tam quân thống soái đang trả thù Trang tử trảm thảo trừ can, mà Đặng Lăng tử chết ngọn nguồn ngay tại ngươi. Cái niếp, ngươi nói tự mình làm sự tình vẫn không cho phép người khác tới tra sao? Ngươi cùng cổ thực tộc tam quân thống soái quan hệ thế nào? Tuân tử trừng mắt quát. Cái niếp hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nhìn về phía tuân tử. Tuân tử bên cạnh, mông thái, vương tiễn, tay đè tại trên chuôi kiếm. Giống như chỉ cần tuân tử ra lệnh một tiếng, liền xuất thủ chém về phía cái niếp. Trên núi, công tử giả híp mắt nhìn hướng phía dưới cái niếp. Cái niếp người nào? Công tử giả so với ai khác đều rõ ràng. Lúc nào tới thế là con trai của Hạ Ti Mệnh. Thượng cổ thời kỳ, Vương Hùng tìm tới cái niếp linh hồn, giao cho Hạ Ti Mệnh. Bây giờ thành tựu nổi bật, định lập thiên địa. Căn cứ chưa đến tin tức, Hạ Ti Mệnh cũng là quỷ cốc tử. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều bí ẩn. Nhưng, lần này công tử giả nhất định phải đến một chuyến, tìm tòi hư thực, có lẽ thông qua cái niếp, có thể tìm tới quỷ cốc tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?